không biết Thạch Anh hiện đang ở nơi nào. Đoạn thời gian trước, nàng vừa đi hư không chiến trường. Há, đã bắt đầu hành động sao? Sở Cuồng Nhân nỉ non nói. Đón lấy, hắn không có ở cực Tây chi địa ở lâu, mà chính là tiến về tiên giới còn lại mấy chỗ địa phương. Tiếp tục hấp thu đạo nhiễm chi khí, lấy bản thân chi đạo vì phong ấn. Đem những thứ này đạo nhiễm chi khí từng cái phong tỏa ở trong cơ thể hắn. Bạn đang thất tình. Ăn hủ tiếu. Bạn làm về cảm thấy đói. Ăn hủ tiếu. Ăn hủ tiếu. Tuy không giải quyết được vấn đề gì, nhưng mà ngon ta bán hủ tiếu tại dị giới.